Luân hồi đan đế, chương 683, thượng quan nghi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan nghi thương thế, vậy không phải là không thể, chỉ cần hiện tại có đứng đầu thiên sư kịp thời ra tay, nàng liền có thể sống sót, có thể Lăng Vân hiển nhiên không thể nào cho nàng cơ hội. Lăng Vân đi tới thượng quan nghi trước người. Lăng Vân, ngươi không thể giết ta, ngươi vậy không sống được. Thượng quan nghi nhìn chằm chằm Lăng Vân, vô cùng yếu ớt nói. Hưu, Lăng Vân nghe cũng không nghe, trực tiếp một kiếm chém xuống. Huyết quang tung tóe, nháy mắt thượng quan nghi đầu lâu, liền cùng nàng cổ chia lìa. Lại xinh đẹp hồng nhan, lấy như vậy phương thức tử vong, cũng không thể lại đẹp, lập tức lộ vẻ được dữ tợn đáng sợ đứng lên. Ngay sau đó, Lăng Vân không có dừng lại, phân thân lần nữa hóa thành một đạo linh lực hướng xa xa lao đi. Còn như thượng quan nghi trên mình còn có hai kiện hư phẩm chí bảo, Lăng Vân cứ việc cảm thấy tiếc nuối, lại không có đi lấy. Cầm cái này hai kiện hư phẩm chí bảo, hắn mới thật sự là tự tìm cái chết, ngay tức thì sẽ bị bại lộ. Lăng Vân vừa rời đi không bao lâu, liền có rất nhiều người từ dưới núi xông lên. Dẫu sao, hắn cùng thượng quan nghi chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, thánh địa những người khác không thể nào không có chút nào phát hiện. Đây cũng là hắn vì sao không cùng thượng quan nghi nói nhảm, trực tiếp chém hết người sau đầu lâu duyên cớ. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân linh lực phân thân, lại lần nữa trở lại mật thất, không có vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân dài hô một hơi, thượng quan nghi cái này đại họa trong đầu, rốt cuộc bị hắn diệt trừ. Ngày hôm nay trận chiến này tốn hao thời gian không hề dài, trước sau liền 3 phút không tới. Nhìn như ngắn ngủi, thực thì vô cùng là hung hiểm. Thượng quan nghi thật rất mạnh, thực lực mạnh thì thôi, còn có hai kiện hư phẩm chí bảo hộ thân. Cái này ép Lăng Vân cũng không thể không vận dụng võ đạo hư vết. Chính là võ đạo hư vết, đối với thượng quan nghi tạo thành tâm linh chấn nhiếp, mới có hắn đối với thượng quan nghi tuyệt sát cơ hội. Bất quá, lấy hắn cảnh giới, vận dụng võ đạo hư vết rõ ràng rất miễn cưỡng. Cái này hậu hoạt đứng sau vận dụng đốt máu bí thuật. Quảng cáo, mấy ngày kế tiếp hắn sợ rằng đều không cách nào cử động nữa dùng mạng hồn. Hắn không có đi suy nghĩ nhiều những thứ khác, kịp thời bắt cái này cơ hội uống đan dược bổ sung linh lực khôi phục mệnh hồn. Hiện tại hắn đã không lại dùng tử kim đan, đổi thành dùng thanh linh đan và cửu tham đan. Tử kim đan hiệu quả là bất phàm, nhưng chỉ là đan dược tứ phẩm, tự nhiên kém hơn lục phẩm thanh linh đan và cửu tham đan. Dĩ nhiên tử kim đan vẫn là có thể cải tiến. Ban đầu hắn luyện chế tử kim đan, nhưng thật ra là bản đơn giản hóa. Chân chính tử kim đan, nhưng thật ra là thiên phẩm đan dược. Có cơ hội, hắn phải đem chân chính tử kim đan luyện chế được. Cùng thời khắc đó, ở thượng quan nghi đỉnh núi, một đám người hướng đại điện chạy tới, cầm đầu mấy người chính là Thiết Hàn và Lý Lan các loại. Bởi vì bọn họ vừa rời đi thượng quan nghi chỗ đỉnh núi, khoảng cách không tính là quá xa, cho nên nghe được động tĩnh sau thời gian đầu tiên liền chạy tới. Còn chưa tới đại điện, chỉ là đến gần, đám người liền thần sắc ngưng trọng. Bọn họ đánh hơi được huyết tinh khí tức, chẳng lẽ có người tới ám sát thượng quan nghi, dù vậy, bọn họ vẫn không quá mức để ý, dẫu sao thượng quan nghi thực lực bản thân cường hãn, rất nhiều trưởng lão cũng kém hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy cường giả cũng không phải là tốt như vậy ám sát. Có lẽ, huyết tinh này hơi thở, là thích khách kia. Thậm chí rất có thể thích khách đã bị thượng quan nghi giết chết. Nhưng mặt đám người trong lòng những ý niệm này, ở tới đến cửa đại điện trước lúc đó, liền hoàn toàn vỡ nát. Tất cả mọi người đều tựa như gặp sấm sét giữa trời quang, đờ đẫn đứng tại chỗ. Bọn họ nhìn thấy gì? Cửa đại điện mặt đất bất ngờ nằm một cổ thi thể. Thượng quan sư tỷ, Thiết Hàn cơ hồ khó tin, thi thể này, không phải người khác chính là thượng quan nghi. Đối với thượng quan nghi tất cả phù đồ thánh địa đệ tử cũng quá quen thuộc. Hơn nữa, trên đất thượng quan nghi, rõ ràng là bị người một kiếm chém đầu, coi như là có thần đan cũng không khả năng lại cứu sống. Cái này, không thể nào, làm sao có thể, Lý Lan sắc mặt trắng bệch, bốn phía những người khác đầu óc cũng là một phiến chỗ trống. Tình cảnh này, thật là làm cho người ta khiếp sợ. Thượng quan nghi, đây chính là phù đồ song su thánh địa xếp hạng trước 3 cửu tinh đệ tử. Nhân vật như vậy, lại có thể bị người giết, là thượng quan nghi, thật sự là thượng quan sư tỷ. Phía sau chạy tới thánh địa các đệ tử thấy tình hình này giống vậy kinh hãi muốn chết. Ở bọn họ trong lòng, thượng quan nghi tựa như cùng Hạo Nguyệt Lăng Không, là bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Có thể ngày hôm nay, như vậy tồn tại, lại hóa là thi thể, hơn nữa chết thê thảm như vậy. Cũng không lâu lắm, rất nhiều thánh địa cao tầng vậy chạy tới. Ai làm, là ai giết thượng quan nghi? Những cao tầng này đều chấn động giận thanh âm bởi vì mất khống chế mà lộ vẻ được nhọn chói tai. Cùng thời khắc đó, Trường Xuân Phong, đây là phủ đồ thánh địa đỉnh núi thứ hai, cũng là đại trưởng lão Đằng Hoành Sơn chỗ ở, giờ phút này, trong Trường Xuân Đại Điện, Đằng Hoành Sơn bàn ngồi ở chủ vị. Ở hắn phía dưới, hội tụ không thiếu thánh địa cao tầng. Ngày mai, đối với chúng ta mà nói, là cực kỳ trọng yếu một ngày. Quảng cáo, Đằng Hoành Sơn nói, bất phàm, Tống Tư Tình và Thượng Quan Nghi, đem dẫn đội đi cái khác ba đại thánh địa trao đổi. Đến lúc đó, vì bảo vệ Tống Tư Tình và Lăng Vân Thương Lạc Nhạn Đỉnh đối với âm thầm rời đi, bảo vệ Tống Tư Tình, Mục Cửu Trần cũng có cực lớn xác suất sẽ đem A Lục Phái đi ra ngoài bảo vệ Lăng Vân. Đến lúc đó, chính là Mục Cửu Trần bên người lực lượng nhất trống rỗng lúc đó, cũng là chúng ta động thủ thành lập trưởng lão Việt hướng Mục Cửu Trần bức vua thoái vị đoạt quyền thời cơ tốt nhất. Coi như A Lục rời đi, Mục Cửu Trần thực lực bản thân vậy vô cùng là khủng bố, chúng ta muốn bức vua thoái vị, sợ rằng không như vậy dễ dàng chứ. Có trưởng lão lo lắng nói, Đằng Hoành Sơn cười nhạt, điểm này các ngươi không cần lo lắng, ta đã có thể xác định Mục Cửu Trần lần trước cùng Đại Hằng Thánh Chủ giao thủ, đến nay tổn thương nặng chưa lành. Nghe vậy, những người khác ánh mắt cũng đột nhiên sáng ngời. Quan Vu trưởng lão viện, không biết đại trưởng lão có cái gì an bài. Trước trưởng lão kia hỏi, những chuyện khác các trưởng lão viện thành lập sau nói sau, ở chỗ này ta trước tiết lộ hai điểm. Đằng Hoành Sơn nói, đợi trường lão viện thành lập, trường lão điện sẽ thiết lập ở Trường Xuân Phong, Bất Phàm và Thượng Quan Nghi, đem trở thành trường lão điện đi, cái này đem đối với ổn định thánh địa quân tâm, đưa đến rất đại tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả trường lão cũng âm thầm gật đầu, Đằng Hoành Sơn quả nhiên đem sự việc cũng an bài rất thỏa đáng. Thứ hai, tin tưởng mọi người cũng đã biết, gần đây có rất nhiều Vân Tiêu Thành thậm chí còn ngoại vực thiên kiêu, gia nhập ta phù đồ thánh địa. Đằng Hoành Sơn nói, bọn họ là hướng về phía thiên cơ các tiên đoán tới, tìm sông phù đồ ở giữa đại cơ duyên, nhưng chúng ta phải thừa nhận, bọn họ thực lực cường hãn, có rất nhiều võ đạo trước vào lý niệm, đối với phù đồ đảo sức ảnh hưởng cực lớn. Lần này, ta cùng bọn họ cũng âm thầm đạt thành hiệp nghị, bọn họ đều đồng ý ủng hộ trưởng lão viện thành lập. Lời này vừa ra tất cả trưởng lão lại là phấn chấn. Vương trưởng lão, Đằng Hoành Sơn nhìn về phía trong đám người một cái ông già. Ngày mai Thượng Quan Nghi đội ngũ, là do ngươi đi theo, đối phó Lăng Vân chuyện, ngươi nhất định phải chắc chắn tốt. Ngươi hành động rất trọng yếu, không chỉ có thể kềm chế A Lục, nếu như có thể đánh chết Lăng Vân, vậy tất sẽ đối với Mục Cửu Trần danh vọng tạo thành đồ sộ đả kích lớn, đối với trưởng lão chúng ta viện nắm trong tay cục diện, sắp có trước xúc tiến tác dụng. Được, Vương trưởng lão gật đầu, đang muốn nói gì, bỗng nhiên bên ngoài có đệ tử kinh hoàng chạy nhập. Đại trưởng lão, không xong, đệ tử này trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.